Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 519, chút giận. Canh 4, Mã Côn vừa đi ra khỏi tiểu viện, Ninh Trọng Viễn lập tức kêu lên. Đại ca, ngươi hồ đồ a. Đồng Kỳ Phi lắc đầu nói. Đúng là hồ đồ, Thà Bá Viễn lơ đễnh nói. Một điểm nhỏ bận bịu mà thôi, dùng không hai ngày liền trở lại. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta hơn 10 ngày một chút việc nhi không có. Bách phu trưởng sẽ không để ý. Sẽ không để ý. Đồng Kỳ Phi ha ha cười lên. Thà Bá Viễn nhìn hắn cười được cổ quái. Ôm một cái quyền đạo. Đồng huynh, ngươi cùng bách phu trưởng thời gian lâu dài. Mong rằng chỉ điểm. Ai? Chấm ngoặc kép. Đồng Kỳ Phi hài lòng lắc đầu thở dài. Chữ thị huynh đệ tại bí vệ phủ địa vị thế nhưng là cực cao. Bọn hắn truy tung thuật là nhất tuyệt. Phủ bên trong phải dùng đến bọn hắn. Chính mình nhưng là một cái tiểu tốt mà thôi. Có thể để cho hắn khách khí như thế. Hắn rất đắc ý. Cũng tận tâm hết sức giải thích. Bách phu trưởng cùng vị này Mã Côn quan hệ cũng không tốt. Chữ thị huynh đệ đều không ngốc. Nghe xong liền biết không thích hợp. Bọn hắn hồi tưởng lại tại trong đại sảnh tình hình, Mã Côn đối Sở Bách phu trưởng hùng hổ dọa người. Sở Bách phu trưởng bình tĩnh lấy đúng, tựa hồ đối với hắn mà nói không thèm để ý, không cùng hắn ầm ĩ, mặc cho hắn nói chuyện bức bách. Là cừu nhân không? Ninh Trọng Viễn vội hỏi. Đồng Kỳ Phi nói, không kém bao nhiêu đâu. Sở Bách phu trưởng đại nhân đại lượng, không cùng họ Mã đồng dạng kiến thức. Nhưng là cái này họ Mã đâu, một mực dựa vào lấy chính mình ra đời, địa vị cao, không ngừng gây chuyện, Sở Bách phu trưởng giờ đây cũng là Bách phu trưởng, há có thể lại mặc cho hắn làm càn? Vì sao lại dạng này? Ninh Trọng Viễn cau mày nói, Mã Bách phu trưởng không biết vô duyên vô cớ đối phó Sở Bách phu trưởng a. Mã Bách phu trưởng chất tử chết tại An Vương phủ, Tiêu Vương phi trên tay. Đồng Vũ bay vẻn vẹn nói một câu, liền cười tủm tỉm nhìn xem huynh đệ bọn họ. Chữ thị huynh đệ giật mình đại ngộ, còn lại bọn hắn có thể đoán được, Mã Côn nhất định là khí không cam lòng muốn báo thù. Nhưng bí vệ phủ không thể gà nhà bôi mặt đá nhau, cho nên khắp nơi nhằm vào Sở Bách phu trưởng, đối phó với hắn, tìm hắn cha nhi, muốn rước lấy Sở Bách phu trưởng phẫn nộ, cho nên động thủ. Một khi động thủ, Mã Côn cũng có lý do động thủ. Dù cho giết Sở Bách phu trưởng, tội lỗi cũng không có lớn như vậy. Loại thủ đoạn này tuy nói không cao minh, nhưng cũng rất hữu hiệu. Ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi phải đáp ứng, chúng ta Bách phu trưởng sẽ như thế nào? Đồng Kỳ Phi lắc đầu nói. Cho nên nói, chuyện này vẫn là phải mời bày ra Sở Bách phu trưởng. Đúng đúng. Là ta nghĩ đơn giản. Thà Bá Viễn vội vàng gật đầu. Hắn giật mình. Chính mình thật muốn đi giúp chuyện này. Phiền phức liền lớn. Sở Bách phu trưởng cũng không phải bình thường nhân vật. Thông minh tháo vát. Cổ tay hơn người. Chính mình tại Sở Bách phu trưởng thủ hạ. Hắn chỉ cần có chút khiến những phá hư. Huynh đệ mình hai người thời gian nhưng là không có tốt như vậy qua. Khả năng một mực tại bên ngoài bôn tẩu. Khả năng công lao đều không tới phiên chính mình hai người. Ngược lại chị chính mình thủ đoạn còn nhiều. Ai, may mắn mà có Đồng huynh đệ a. Thà Bá Viễn lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Đồng Kỳ Phi cười nói. Không có gì, chúng ta là một cái viện. Đương nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố. Vậy chúng ta đi vương phủ hỏi một tiếng. Thà Bá Viễn khiêm tốn thỉnh giáo. Đồng Kỳ Phi lắc đầu đầu nhà. Không cần. Chuyện này liền quyền đương không biết. Ồ, Thà Bá Viễn nhăn mi đầu nghĩ nghĩ. Điểm điểm ngón tay, rõ ràng. Coi như làm không biết. Ninh Trọng Viễn cười nói. Đại ca cuối cùng khai khiếu. Dạ ta một hồi. Bọn hắn tuy cùng Mã Côn có sinh từ nghịch cảnh giao tình. Nhưng chuyện này lại bất lực. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cũng không thể bởi vì giúp hắn một tay. Đem chính mình đặt khốn cảnh. Lại nói, như vậy một kiện án tử, cũng không phải chính mình không thể, không cần thiết quên mình vì người. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Mã Côn lần nữa tới, lớn tiếng nói, Đại Ninh, Tiểu Ninh, đi thôi. Thà Bá Viễn cùng Ninh Trọng Viễn theo trong xương phòng ra đây. Ôm một cái quyền bất đắc dĩ nói, thực tế thật có lỗi. Chúng ta hôm nay có nhiệm vụ tại thân. Nếu không, ngài trước cùng Sở Bách Phu trưởng nói một tiếng. Nói với hắn, Mã Côn sắc mặt âm trầm một lần. Lập tức cười nói, chút chuyện nhỏ này còn đáng giá nói với hắn. Hắn quý nhân bận chuyện. Chúng ta thực không dám làm chủ. Thà Bá Viễn bất đắc dĩ nói. Mã Côn sắc mặt dần dần âm trầm. Khẽ nói, thế nào, như vậy chuyện nhỏ giúp đều không giúp. Gì đó chuyện nhỏ, Sở Ly thanh âm vang lên. Hắn một bộ bạch bào, chậm rãi vào tiểu viện. Thà Bá Viễn cùng Ninh Trọng Viễn vội ôm quyền hành lễ. Như được đại xá, bọn hắn âm thầm cảm kích Đồng Kỳ Phi. Quả nhiên đi vương phủ vụng trộm đem sự tình nói cho Bách Phu trưởng. Mã Côn nhíu mày nhìn xem Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền, nhàn nhạt mỉm cười. Mã tiền bối đại giá quang lâm, thật sự là chuyện may mắn. Không biết có gì muốn làm. Mã Côn khẽ cắn môi, hữu tâm không cùng hắn đáp lời. Nhưng thực tế không thể không nói. Chỉ có thể kiên trì khẽ nói, ta bên kia có một cái hung thủ đào tẩu, được chữ thị huynh đệ truy tung. Sở Ly nói, chút chuyện nhỏ này cái nào dùng đến chữ thị huynh đệ. Ta muốn có thể chính mình đuổi được. Tới, còn dùng chữ thị huynh đệ. Mã Côn tức giận, chữ thị huynh đệ tuy nói là thuộc hạ của ngươi, nhưng cũng là chúng ta bí vệ phủ người. Sở Ly mỉm cười nói, kia ngươi có thể đi tìm thống lĩnh. Thống lĩnh lên tiếng ta tự nhiên tuân theo. Đến mức mã tiền bối ngươi nha, bọn hắn còn có chuyện khác, không có công phu quản người khác nhàn sự. Họ Sở, ngươi là cố ý trả thù, có phải hay không? Mã Côn mặt âm trầm, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ngươi cái này kiểu bụng dạ. Sở Ly lắc đầu thở dài nói, mã tiền bối lời này sai vậy. Giúp ngươi liền là bụng dạ mở khuếch trương, không giúp ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi. Tất cả mọi người muốn xoay quanh ngươi. Họ Sở, ngươi đừng quên, ngươi cũng sẽ có cầu đến trên người ta thời gian. Mã Côn uy hiếp được, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Sở Ly cười nói, là, đa tạ mã tiền bối nhắc nhở. Câu nói này liền đưa cho mã tiền bối ngươi đi. Dễ đi, không tiễn. Hắn nói quay người vào đại sảnh. Họ Sở, ta sẽ tìm thống lĩnh nói. Mã Côn khẽ nói. Sở Ly không có phản ứng hắn. Này một ngụm ác khí cuối cùng có thể ra một ngụm. Lúc trước vẫn cố nén lấy, không mắc mưu của hắn. Muốn trưởng khống bí vệ phủ, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hôm nay là đưa tới cửa cơ hội, buông tha cũng quá có lỗi với mình. Dù cho thống lĩnh biết rõ cũng không thể nói gì hơn. Ngươi có thể làm 30, ta liền có thể làm 15. Chữ thị huynh đệ đi theo vào phòng. Các ngươi làm tốt lắm. Sở Ly hài lòng đánh giá hai người. Hai người cũng trong bóng tối đánh giá hắn. Đối cái này danh tiếng mạnh mẽ bí vệ phủ tân quý, bọn hắn vô cùng hiếu kỳ. Đặc biệt là hắn truy tung thuật. Bất quá đây chính là độc nhất vô nhị bí truyền. Tuyệt sẽ không tùy tiện nói ra. Hảo hảo ở chung, đợi ngày càng hòa hợp, giao tình đủ sâu, nói không chừng sẽ lộ ra một tia ảo diệu. Bọn hắn đối truy tung thuật càng si mê, cho nên mới có thể có thành tựu như thế này. Đầy nói chạy bị diệt, các ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Sở Ly cầm lấy bàn bên trên một phần hồ sơ, đưa cấp Thà Bá Viễn. Ta cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, các ngươi cẩn thận điều tra một lần. Đúng, hai người ngầm hiểu. Biết rõ là cố ý nhánh đi bọn hắn, không cấp Mã Côn cơ hội. Sở Ly lắc đầu nói, này không chỉ có riêng đấu khí, vụ án này rất trọng yếu. Các ngươi giữ vững tinh thần tới cẩn thận xem xét, đừng đem chính mình chồng vào đi. Đúng, hai người nghiêm mặt nói. Sở Ly khoát tay, lập tức lên đường. Đúng, hai người ôm quyền ly khai đại sảnh. Bọn hắn cũng có chút hồ đồ, không biết Sở Ly đến cùng là tâm tư gì. Là thật sự có sự tình, vẫn là mượn cơ hội khí Mã Côn. Cũng có thể là cả hai đều có. Chưa xong còn tiếp.